mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, đệ 1432 chương giúp đỡ. Ta ý tứ là, ngươi có thể thấy bọn họ bộ dáng, tựa như chúng ta giống nhau. Tố Tân gật gật đầu, ân, ta có thể thấy bọn họ bộ dáng, tựa như thấy người thường giống nhau, nàng biết chính mình mắt trái thần thông hiện tại đã là linh. Nhiên ba tầng cấp bậc, xem những cái đó âm vật như thường nhân, giống nhau như đúc. Nếu là đồng đạo cũng là cùng đường. Nếu là về sau ở chung vui sướng, trở thành bằng hữu chân chính cũng chưa biết được. Tự nhiên, này cũng không có gì hảo giấu. Jimony huyễn miểu nói. Trời ạ, chẳng lẽ Tố Tân tỷ chính là trong truyền thuyết quỷ mắt? Ta đã từng nghe sư phụ nói qua. Kỳ thật rất nhiều người ở trải qua một ít đặc thù tao ngộ sau đều có gặp quỷ năng lực. Nhưng là này cũng không thuộc về chính mình thần thông. Sẽ theo thời gian chuyển rời mà dần dần nhược hóa cho đến thần thông biến mất. Cũng có, liền tính là có thể bảo trì này phân thần thông. Nhưng là này vốn là thông qua đặc thù tao ngộ được đến. Cuối cùng sẽ đối người có rất lớn hình ảnh. Tóm lại. Hiếm khi có thể tu luyện đến cuối cùng, Tố Tân nói. Các ngươi sư phụ nói không sai, thông qua ngoại lực được đến trước sau không phải chính mình. Cho nên, ta đã đem này tu luyện thành ta chính mình, lời này vừa nói ra. Tố Tân lại lần nữa thu hoạch hai song sùng bái mắt lấp lánh. Huyễn Minh hỏi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này xem bọn họ, kỳ thật vẫn là thực lo lắng bọn họ đi. Vì cái gì không trực tiếp đi giúp bọn hắn? Tố Tân quay đầu lại, nhìn mắt Huyễn Minh, nhẹ nhàng cười nói, không sai, kia hai người hành sự còn không tính lỗ mãng. Ta đích xác có muốn nhúng tay tâm tư. Bất quá, cùng với chính mình thấu đi lên giúp, sao không chờ chính bọn họ cầu tới cửa tới? Huyễn Miểu, vì cái gì muốn bọn họ cầu tới cửa tới? Tố Tân đối hai người bao tìm tòi đế truy vấn một chút cũng không có không kiên nhẫn. Hướng dẫn từng bước mà nói. Đầu tiên, án này vốn dĩ chính là bọn họ tiếp. Ta tự tiện nhúng tay. Mặc kệ ta là nghĩ như thế nào. Nhưng là người khác khẳng định có cảm thấy ta là muốn phân bọn họ một ly canh ý tứ. Hơn nữa cũng là đối phương cực độ không tôn trọng. Tiếp theo, Tố Tân dừng một chút. Mới tiếp tục cười khanh khách mà nói, đến nỗi cái thứ hai lý do sao, đó chính là đối với tu luyện giả mà nói, bọn họ đối người khác sinh ra tự đáy lòng cảm kích muốn so với người bình thường công đức chi lực. Nhiều đến nhiều, nếu là đưa tới cửa chỗ tốt, ta vì cái gì muốn từ bỏ. Huyễn Minh nhìn Tố Tân lộ ra như suy tư gì bộ dáng. Kỳ thật trước kia xem sư phụ sư huynh bọn họ cũng là làm như vậy. Bất quá tương đối mịt mờ mà thôi, tỉ như bọn họ sẽ cố tình hoãn một chút lại đi. Chờ nơi đó tình thế phi thường khẩn cấp thời điểm mới xuất hiện. Có đôi khi hắn trong lòng cũng rất kỳ quái, rõ ràng ở đường xá thượng bọn họ hoàn toàn có thể nhanh hơn tốc độ. Hoặc là không đường vòng không trì hoãn, đi nói liền trực tiếp đem tai họa ngầm bóp chết ở này sinh chung. Chính là cuối cùng, nhưng là không thể không nói. Sư phụ cùng đại sư huynh bọn họ mỗi lần xử lý xong việc kiện. Đối phương cấp tạ ơn đều là nhiều nhất, thu hoạch đến công đức chi lực cũng là nhiều nhất. Hắn mỗi lần dò hỏi, bọn họ đều nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nguyên lai trong đó bí quyết ở chỗ này a. Hiện tại nghĩ đến, nếu là làm một tông chủ nói ra nói như vậy. Kia đại gia khí độ cùng phong phạm gì tồn a? Tư cập này, Huyễn Minh khóe miệng không khỏi hiện lên một mặt thoải mái ý cười. Huyễn Miểu lại là ôm Tố Tân cánh tay, sùng bái tột đỉnh, Tố Tân tỷ ngươi quả thực là quá phúc hắc, cùng sư phụ ta giống nhau. Tố Tân tươi cười liền như vậy cương ở trên mặt, ách, tiểu nha đầu, ngươi xác định đây là khen người mà không phải tổn hại người. Tố Tân tầm mắt từ bên cạnh hai người trên mặt đảo qua. Xem ra chính mình lại thành công mang chật hai cái. Không sai, chính là muốn đem phúc hắc tiến hành tới cùng. Tố Tân trong lòng Mỹ tư tư, có loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. lại nói Tố Tân nhìn đối diện trên núi tình huống. Trong lòng nắm chắc, liền phản hồi trong phòng, quét ra một mảnh đất trống, lấy ra một phương ngọc thạch, ngay tại chỗ đả tọa. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người phân ngồi hai sườn. Huyễn Miểu chiều Huyễn Minh chớp chớp mắt, Huyễn Minh hơi hơi lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Một lát sau, Huyễn Miểu liền một bộ nghi hoặc biểu tình từ tu luyện chung khôi phục lại. Tiến đến Tố Tân trước mặt, nói, ai ra, Tố Tân tỷ, ta như thế nào tu luyện đến nơi đây cảm giác địa phương nào có chút không thích hợp đâu. Người giúp ta nhìn xem có phải hay không ta cái nào địa phương lĩnh ngộ có lầm a? Nàng vừa nói, một bên đem một khối ngọc giản đưa tới Tố Tân trước mặt. Nhạ, ta tu luyện chính là cái này. Tố Tân tỷ, người giúp ta nhìn xem sao. Tố Tân mở to mắt, nhìn mắt đối phương lòng bàn tay màu lục đậm ngọc giản. Lại nhìn đối phương tính trẻ con mặt đẹp, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Duỗi tay sờ sờ đối phương nhu thuận đầu tóc, nói, Miểu Miểu, người xác định này không phải muốn đem công pháp truyền cho ta ý tứ. Huyễn Miểu lập tức bị đối phương chọc phá, thần sắc trở nên hoảng loạn lên, có chút nói năng lộn xộn mà biện giải nói. Nào, nơi nào có, ta là thật sự cảm thấy giống như địa phương nào. Không, không thích hợp, một bên Huyễn Minh cười nói. Xem đi. Ta liền nói ngươi này phương pháp quá vụng về, ngươi chính là nào căn lông tơ ở động Tố Tân tỷ đều biết đến, nhưng chính là ta, Tố Tân tỷ dẫn dắt chúng ta, giao cho chúng ta như vậy nhiều, ta chỉ là, Tố Tân nói, ngươi đừng đem ta xem như vậy hảo, ta chính là cái rất hẹp hòi lại thực tham tài gia hỏa. Đến nỗi cái gọi là dẫn dắt linh tinh, kia cũng là các ngươi chính mình lĩnh ngộ. Cùng ta không quan hệ, Huyễn Minh vẻ mặt chính xác mà nói. Tố Tân tỷ, kỳ thật này công pháp tuy rằng là mỗi cái môn phái chính mình độc hữu, nhưng cũng không phải tuyệt đối lũng đoạn, bằng không những cái đó tán tu bọn họ lại như thế nào tu luyện đâu. Cho nên ở một ít đại tu chân phường thị thượng đều có thể mua sắm đến. Tỷ như chúng ta hiện tại tu luyện này phân thiên nguyên quyết, ở tu chân phường thị thượng giá cả ở 4.000 đến 5.000 cái linh thạch. Đối với bình thường người tu chân này không khác giá trên trời. Cho nên hiếm khi truyền lưu đi ra ngoài. Nhưng là, nói tới đây, Huyễn Miểu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đột nhiên nâng lên thanh âm. À, ta đã biết. Đúng rồi Tố Tân tỷ, phía trước ngươi không phải ân cứu mạng muốn mấy vạn linh thạch sao? Vừa lúc, chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều linh thạch, liền trước lấy này bộ công pháp cho người triệt tiêu một bộ phận đi. Tố Tân thầm nghĩ. Nếu là quân phan nhìn đến hắn hai cái bảo bối đồ đệ ở chỗ này thực lực bán tông môn, không biết có thể hay không bị chọc tức hộc máu đâu. Bất quá, xem ở hai cái tiểu gia hỏa như thế thành khẩn phân thượng. Nàng cái này danh xứng với thật ân nhân, liền cố mà làm mà nhận lấy đi. Này công pháp nhưng giá trị 4-5 ngàn linh thạch đâu. Nếu là làm chính nàng đi mua nói, thật đúng là có chút thịt đau. Ân, ít nhất ở không biết trong đó đến tột cùng có bao nhiêu giá cao giá trị phía trước. Tố Tân là luyến tiếc kia nhiều như vậy linh thạch ra tới. Rốt cuộc lấy nàng như bây giờ, nhàn nhã, nghiệp dư tu luyện phương thức. Nàng tự mình cảm giác rất không tồi. Tố Tân tưởng chính là, phía trước chính mình nói muốn mấy vạn linh thạch thù lao cũng chỉ là thuận miệng một lời. Đối phương thật đúng là đương thật, như thế tính ra, cũng không tính có hại. Hết chương.